Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 65, đêm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác căng thẳng bắt đầu lan tỏa một cách im lặng. Tất cả mọi người đều đứng trên boong tàu, yên lặng nhìn về phía mặt biển. Những ánh đèn tuần tra vẫn đang liên tục quét sáng, chiếu ra một chùm ánh sáng phản chiếu trên mặt biển yên ả, khác với những người khác. Bạch Hiển nhìn lên bầu trời không có ánh sáng. Đột nhiên, một nửa đám mây dày đặc lóe lên ánh sáng trắng. Rồi, ầm vang, một tiếng sấm ầm ầm vang lên. Nổ ầm ầm trên vùng biển này, giống như tiếng trống chiến. Mặt biển lập tức nổi sóng, cuộn lên những cơn sóng khổng lồ cao vài mét. Nhiều quái thú dưới biển cũng lao về phía tàu. Khí thế hung hãn, mùi sát phạt trong không khí ngay lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người đều triệu hồi ngự thú. Các loại ngự thú tập trung ở trên boong tàu tạo thành một vòng bảo vệ vững chắc. Các chủ nhân đứng phía sau chỉ huy. Khi những con ma thú được cử lên tiên phong bị họ liên tục xử lý, mặt biển bỗng nhiên trở nên rất yên ắng. Rồi, ào ào, cơn mưa như chút nước ập xuống bất ngờ, ướt đẫm tất cả ngự thú và mọi người ở đây. Nó còn khiến cho ngọn lửa trên người Mạc Tư nhỏ đi không ít. Ngọc Bích vẫn luôn canh giữ bên cạnh Bạch Hiển đột nhiên gầm lên, kịp thời ngăn chặn đợt tấn công tinh thần từ dưới đáy biển, giúp mọi người tránh khỏi tổn thương tinh thần. Nhưng ngay sau đó, trên đầu liền xuất hiện sấm chớp, trực tiếp làm bại lộ vị trí của con tàu. Sau đó, lại một tiếng sấm vang lên. Một số người còn không thể nghe thấy giọng nói của những người xung quanh, chỉ có thể nhìn được những ma thú không ngừng tập trung lại đây. Ngự thú không kịp ngăn cản bọn chúng nữa, lũ ma thú trực tiếp xuyên qua lớp phòng thủ hướng về phía nhóm ngự thú sư. Bạch Hiển lập tức triệu hồi Phao Phao, nâng tốc độ của mình lên, cố gắng né tránh công kích của ma thú. Mạc Tư không thể quay lại cứu viện, bên người hắn chỉ có Ngọc Bích cùng Phao Phao, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đê bên cạnh, Đường Ninh lập tức rút ra một con dao ngắn từ sau lưng. Tiếng gió vù vù xé không khí, trực tiếp chém chết quái vật đang bay tới. Lăng Vị triệu hồi Hoa Tinh Linh phối hợp cùng đám Bạch Quỳnh. Bạch Quỳnh trực tiếp tìm thấy một số ống thép từ trên tàu, đồng thời phối hợp với sự điều khiển của Hoa Tinh Linh gây ra không ít sát thương. Họ đã phối hợp cùng nhau một thời gian dài, sự ăn ý thật hiếm có, còn có sức lực để quay lại giúp Bạch Hiển cùng Vương Kha. Tuyết Hào bay trên không trung liên tục báo cáo tình hình tấn công của ma thú. Bạch Hổ giống như chiến thần, khoác lên mình một bộ giáp màu vàng bảo vệ bên cạnh bọn họ. Hoa Tinh Linh thỉnh thoảng thả một số dây leo, có thể giúp cho các đòn tấn công của Mèo Báo và Bạch Lang chính xác hơn. Các loại ngự thú cũng hoàn toàn tạo thành một hình thức phòng thủ toàn diện, chống lại cuộc tấn công từ phía trước. Nhưng rất nhanh, sự cân bằng bị phá vỡ. Tàu bất ngờ rung lắc, không chỉ làm rối loạn đội hình của họ, mà còn lộ ra nhiều ma thú dưới tàu đang điên cuồng va chạm vào tàu. Bạch Hiển chợt nghĩ đến điều gì, liền triệu hồi Lam Giáng ra ngoài. Sức mạnh của bốn con rồng ngay lập tức bùng nổ, thành công dập tắt cuộc tấn công điên cuồng của ma thú. Lam Giáng ở dưới tàu không ngừng sử dụng năng lực hệ thủy, bảo vệ phần đáy tàu vững chắc. Ngự thú ở boong tàu lập tức ổn định lại vị trí. Nhưng tiếng sấm trên đầu ngày càng lớn, đám mây ngày càng dày đặc, gần như nuốt chửng mọi người. Cơn mưa không ngừng đổ xuống tất cả mọi người. Đòn tấn công của nhóm ngự thú bắt đầu bị nước mưa làm giảm hiệu quả. Trong khi đó, những quái thú dưới biển thật sự như cá được nước, đi lại tự do, nước bắt đầu dâng lên trên tàu. Sức mạnh ma thú tấn công lập tức bay thẳng lên trời. Chỉ dựa vào ngự thú phòng ngự thực sự không thể chống lại bọn chúng. Nhóm ngự thú không thể không trở lại bên người chủ nhân để chiến đấu. Nhưng trên biển không chỉ có sấm sét mà còn có gió và mưa. cơn bão xuất hiện bất ngờ khiến cả con tàu rung chuyển. Lòng mọi người đều nặng trĩu, nếu tàu bị lật, nhất định sẽ chết. Bạch Hiển lau nước mưa trên mặt, quay lại tìm bóng dáng của Đường Ninh. Đường Ninh mang theo Khiếu Thiên không ngừng đóng băng nước biển trên boong tàu. Lập tức kéo bọn ma thú lại, không còn thời gian để ý đến họ. Không được, chúng ta sớm muộn gì cũng kiệt sức, chắc chắn phải có cách khác. Trong mưa, Việt Trạch gầm lên, âm thanh khó khăn lọt vào tai của bọn họ. Mọi người đều hiểu nhưng họ vẫn chưa tìm được phương pháp thích hợp. Hết đợt này tới đợt khác, ma thú kéo tới liên tục, cơn mưa không ngừng làm xói mòn thể lực cùng ý chí của bọn họ. Jonathan, cẩn thận, Enya, người của Tử Vi Tinh là những người đầu tiên không giữ được đội hình. Hai thủ lĩnh đồng loạt trượt ngã xuống đất, sắp bị bọn ma thú cắn chết. Vào thời điểm mấu chốt, một quả cầu lửa bay về phía hai người, mưa gió cũng không dập tắt được long diễm, tạo thành nửa vòng lửa trước mặt bọn họ, thành công giết chết vài con ma thú. Hai người vì thế cũng có cơ hội điều chỉnh lại vị trí. Lập tức trở lại vào đội hình, Bạch Hiển cắn răng, không chỉ chỉ huy ba con ngự thú ở trên boong tàu chiến đấu mà còn phải luôn quan sát tình hình chiến đấu phía dưới của Lam Giáng. Đồng thời điều khiển bốn con ngự thú cùng một lúc vẫn có chút khó khăn. Đầu hắn cảm thấy đau nhói, đây là dấu hiệu của việc tinh thần lực cạn kiệt. Oanh! Lại một tiếng sâm vang lên, lần này còn mang theo tia sét đánh vào boong tàu, suýt chút nữa giết chết một người, nhưng ngọn lửa từ vụ nổ đã lan tới địa phương khác. Thiêu rụi toàn bộ con tàu, boong tàu bắt đầu xuất hiện vết nứt, Đường Ninh lập tức kéo Khiếu Thiên lại để bịt kín lỗ thủng. Đừng để hỏng boong tàu, dưới đó có buồm dự phòng và xăng. Xăng! Một khi bốc cháy thì không thể dừng lại. Mọi người đều hiểu và bắt đầu có ý thức di chuyển các cuộc tấn công của ma thú lên cao. Nhưng ma thú càng lúc càng nhiều. Trên người bọn họ bắt đầu xuất hiện vết thương. Không nói tới những ngự thú chiến đấu từ lúc đầu. Mùi máu tươi trực tiếp kích thích sát ý của toàn bộ ma thú. Chúng tấn công mà không hề lo lắng đến sự an toàn của bản thân. Thế giới trước mắt Bạch Hiển bắt đầu trở nên mờ mịt. Âm thanh bên tai cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngay lúc đó, âm thanh hát du dương một lần nữa tràn đến. Lần này không phải là bài hát du êm dịu, mà là đợt sát ý, trực tiếp đánh bại vài người đã kiệt sức. Khiến họ phun máu, đầu của Bạch Hiển bắt đầu đau nhói. Cơ thể trong chiếc tàu lắc lư không ngừng. Hoàn toàn không thể tiếp tục chỉ huy ngự thú. Việt Trạch ở phía sau lập tức phát hiện hắn không ổn. Kéo hắn sang một bên. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Giọt nước rơi xuống không biết là nước mưa hay mồ hôi. Thở hổn hển kêu lớn. Tập hợp, mất đi sự chỉ huy của chủ nhân. Sự phối hợp của bốn con rồng không còn hoàn hảo nữa. Rất nhanh liền xuất hiện vết thương. Nhưng những con ngự thú ở trên boong tàu vẫn may mắn hơn rất nhiều. Trái ngược với Lam Giáng ở dưới tàu, cả người đều là vết thương. Nó không ngừng vùng vẫy, cũng không thể thoát được vết cắm ngày càng nhiều của ma thú trên cơ thể. Mọi người đều hiểu được một điều. Bọn họ đã đi quá nhanh. Chỉ ba đội họ hoàn toàn không thể chống cự lại nguy hiểm của vùng biển này. Lờ mờ. Không xa có vài bóng hình mờ ảo, họ trên tay cầm một chiếc đèn, ánh sáng vàng vọt nhưng rất nổi bật, Bạch Hiển lập tức tỉnh táo trở lại, gào lên, đèn, đèn, cái trong phòng đó, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, lập tức phân công một số người chạy lên tầng trên lấy đèn. Lúc này chiếc đèn bàn hoàn toàn biến hóa, đã cũ kỹ hơn nhiều so với những gì họ đã thấy trước đó. Hình dáng cũng thay đổi nhiều, trực tiếp biến thành một chiếc đèn dầu, sợi dây bên cạnh trở thành ngòi thuốc nổ. 20 chiếc đèn được lấy xuống, lửa đang cháy khắp tàu được dùng để thắp sáng, ngay lập tức trong bóng tối bừng lên ánh sáng mờ mờ. Khi 20 chiếc đèn sáng lên, mỗi người đều cầm một chiếc trong tay, thì những quái vật từ biển trào lên bất ngờ mất đi mục tiêu. Cuộc tấn công lập tức dừng lại, chúng đứng đờ ra trên bong tàu mà không có bất kỳ phản ứng nào. Tất cả mọi người đều thót tim, những tia chớp lại lóe lên trên đầu. Oanh, âm thanh sấm sét như chạm vào một điều cấm kỵ, khiến nhiều ma thú gầm gừ lên. Mọi người đau đớn cúi xuống ôm lấy tay. Nhóm ngự thú cũng bị công kích tinh thần ảnh hưởng, bắt đầu gầm nhẹ không ngừng run rẩy. Không xa, mặt biển bỗng dưng cuộn lên một cơn bão. Một cái xoáy xuất hiện trước mũi tàu. Tuyết Hào kịp thời cảnh báo chủ nhân của nó. Việt Trạch đột nhiên ngẩng đầu hét lên. Dừng tàu, tất cả mọi người, dừng tàu. Người gần nhất là Jonathan đã nắm chặt cần điều khiển. Nhưng lúc này tinh thần lực của một mình cậu ta đã không thể hoàn toàn kiểm soát tàu. Trong tình thế cấp bách, mọi người bỏ cuộc, lập tức nhường một lối đi cho Việt Trạch và Đường Ninh chạy qua. Hơn nữa Ren, bốn người cùng truyền tinh thần lực thành công dừng lại con tàu. Con tàu mất đi quán tính và sức động lực, với kích thước khổng lồ, nó chao đảo trên mặt biển. Nhưng những ma thú và quái vật đó thì không có sức chịu đựng mạnh mẽ như vậy. Chúng lần lượt bị cái xoáy hút vào. Gần như chỉ trong chớp mắt, phía trước bỗng nhiên hiện ra một không gian rộng lớn. Cái xoáy cũng biến mất, chỉ còn lại vài cái vòi rồng hoành hành trên mặt biển. Cơn mưa lớn trên đầu vẫn chưa dứt, nhưng những người đã dừng lại cuộc chiến cũng có sức lực để điều khiển con tàu. Bốn người nhanh chóng huy động tinh thần lực để kịp thời xoáy chuyển con tàu. Khi va vào một trong những cơn lốc, tất cả mọi người đều suýt bị gió cuốn đi. Chỉ kịp theo phản xạ nắm chặt những thứ bên cạnh. Bạch Hiện đã mất ý thức từ lâu, lúc này lại bay thẳng về phía vòi rồng. Tất cả mọi người đều giật mình. Nhưng ngay sau đó, phía dưới vòi rồng bỗng vọt lên một con rồng. Con rồng dùng hai cái sừng đâm vào vòi rồng, thành công đón được Bạch Hiển đang bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh sợ trước cảnh tượng tráng lệ này. Một con giao long phá vỡ vòi rồng, gầm thét lao lên trời. Xung quanh là những tiếng sấm chớp, mưa rơi như chút nước. Con rồng đầy máu, con mắt dọc quay tròn, hơi thở lạnh lẽo cho thấy nó không bao giờ chịu khuất phục. Hết chương 65, đã sửa, cách chương.